Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 48, hắn có bí mật. Kết quả cuối cùng là ta cùng lão hồi, còn có những thứ kia đuổi theo đuổi chúng ta bảo tiêu. Toàn bộ bị cảnh sát vây công. Cũng không biết Tiểu Bắc là thế nào nói, hay hoặc là phía trên cho sở cảnh sát địa phương áp lực. Tóm lại lần này là xuất động tam chiếc xe cảnh sát. Mười mấy cảnh sát tới bắt ta cùng lão hồi. Nhân tiện cũng bắt đầu bắt những người hộ vệ kia. Ta cùng lão hồi là ở dưới con mắt mọi người bị còng lên tay, cho bắt lên xe cảnh sát rồi. Bộ dáng kia phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Không biết rõ nhân còn cho là chúng ta là cái gì đại phạm. Nếu phạm đâu rồi? Ân. Không chừng đã có người thật cho là chúng ta là cái gì thẹo vương huynh đệ. Chúng ta bị an bài ở đi đầu chiếc kia trong Santana. Dẫn đầu rời đi. Về phần Lỗ Phàm Minh những người hộ vệ kia, những cảnh sát kia vẫn còn ở dẫn độ. Bọn họ có thể là quá có dựa vào. Ta đang bị đặt lên xe cảnh sát lúc nhìn thấy. Những người đó lại không thế nào phản kháng. Cũng không chạy trốn. Xe cảnh sát gào thét rời đi, để lại một nhóm xem náo nhiệt nhân. Đến đây chúng ta đã làm trễ nãy 7-8 phút thời gian. Nói cách khác khoảng cách Lỗ Phàm Minh rời đi đã có 7-8 phút rồi. Ta cùng lão hồi vừa lên xe, liền có một cái cảnh quan bộ dáng nhân nhiệt tình cho chúng ta mở ra còng tay. Nói đến, này không nghĩ tới hai vị còn trẻ như vậy, lại là bí mật Special Agent. Yên tâm, chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ tuân thủ kỷ luật, nghiêm khắc bảo mật. Lão hồi xoa xoa cổ tay, ý vị thâm trường nói đến, bất kể ngươi có áp lực gì, tóm lại những người hộ vệ kia ngươi tốt nhất nghĩ hết biện pháp nhốt một ngày, tránh cho có lộ ra tin tức khả năng, cũng không để ý ngươi có biện pháp gì, tóm lại để cho những người đó phối hợp ngươi. Đối với mục tiêu nhiệm vụ Lỗ Phàm Minh nói hỏi thăm được tin tức, chúng ta là trọng phạm, đã bị cục cảnh sát khống chế, bọn họ là không có chuyện gì. Kia cảnh quan không ngừng bận rộn đáp ứng, đây chính là lão hồi phong cách làm việc, giọt nước không lọt, lại cho chúng ta hành động tranh thủ đủ thời gian. Dù sao Lỗ Phàm Minh người này cẩn thận một chút, trời sinh tính đa nghi, ngoại trừ một cơ hội này, lại tìm khác cơ hội liền khó khăn, mà ta là lười nói thêm cái gì. Nói thẳng đến, đem xe thẳng đi phía trước mở, tốc độ nhanh một chút nhi, ở trên đường, ta chỉ huy xe một đường chạy, mà kia cảnh quan là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai vị, các ngươi lần này vụ án nghiêm trọng chứ? Theo quy củ hắn là không thể hỏi thăm, có thể là chúng ta này hai ngành đặc thù, có lúc ngược lại muốn lợi dụng loại này nhìn như lơ đãng hỏi thăm truyền bá tin tức giả. Cho nên lão hồi rất nghiêm túc nói đến, đây là rất nghiêm trọng buôn lậu đồ án, nhiều ta không thể nói rồi, người cũng không cần hỏi thăm nhiều. Rất may mắn là, Lỗ Phàm Minh cũng không có thoát khỏi sâu trùng truy lùng. Dọc theo đường đi chúng ta đi theo rất thuận lợi, bởi vì xe cảnh sát quá rõ ràng, nửa đường chúng ta đổi ngồi một chiếc xe con, sâu trùng phản ứng cũng rất rõ ràng. Một đường một mực đi theo đến một cái nhà cư dân bình thường lầu. Sâu trùng bắt đầu tại chỗ lởn vờn. Kia có gai chân làm cho trong tay ta cánh tay ngứa ngáy, khó chịu chặt, nhưng là ta nhưng dám đem nó lấy xuống. Này chính là cái này sâu trùng đặc tính. Làm ngoài ra một con trùng ở cách nó rất gần, chính là 30 thước trong khoảng. Hơn nữa không di động nữa lời nói, này sâu trùng sẽ nóng nảy tại chỗ lởn vờn. Lỗ Phàm Minh trên người cái kia chắc không có vấn đề, bởi vì ta là lặng lẽ đem Như Nguyệt cho ta chất lỏng làm ở hẳn ống quần thượng. Chẳng qua là một bãi nhỏ, quả quyết thì sẽ không leo đến Lỗ Phàm Minh trên người. Để cho Lỗ Phàm Minh nhận ra được, ta cùng lão hồi đã sớm lợi dụng đổi lái xe kẻ hở. Mỗi người đổi một thân bất đồng phong cách quần áo, giết mới vừa rồi ngụy trang, dán lên tiểu hồ tử. Đeo một cặp mắt kiếng, thay đổi thoáng cái màu da, như vậy nho nhỏ thay đổi, hãy cùng đổi một cái nhân tựa như, sâu trùng vẫn còn ở nóng này bất an nhúc nhích, lão hồi lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nói đến, Phía trên nói cái này Lỗ Phàm Minh gần đây bộc phát hoạt động thường xuyên. Lấy ra đến hắn và cao tầng liên lạc tín hiệu cũng rất nhiều. Chỉ là bọn hắn phòng trộm nghe kỹ thuật thật lợi hại. Thiết không nghe được cái gì nội dung cụ thể. Hơn nữa hắn hành tung cũng càng ngày càng khó nắm giữ. Chỉ mong chúng ta hôm nay có thể thật là xa rốt cuộc. Hắn sẽ có hành động. Ta rất đốc định nói đến. Hắn gần đây hẳn thiên thiên đều sẽ có hoạt động đi. Ngươi là căn cứ tài liệu nghĩ rằng. Lão hồi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn không biết tại sao ta sẽ khẳng định như vậy. Hả? Không phải là. Ngươi không biết ta là một cái linh giác cường đại thiên tài sao? Ta ôm đầu. Lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Rất là không có vấn đề nói đến. Ta nhổ vào. Lão hồi nhổ ta một cái. Một bộ lười để ý ta lái. Nhưng vào lúc này. Một cái bóng đen lén lén lút lút thoát ra cao ốc. Thật nhanh xông vào một chiếc xe trong. Sau đó xe kia đèn sáng lên. Động cơ thanh âm liền truyền đến. Lão hồi thoáng cái ngồi thẳng người. Nói với ta đến. Trần Thừa Nhất. Nhanh lên một chút. Lái xe. Lái xe làm gì? Ta nhìn lão hồi liếc mắt. Chiếc xe kia. Là Lỗ Phàm Minh thường thường vận dụng ba chiếc xe một trong. Chẳng lẽ không theo sau? Lão hồi giống như liếc si liếc mắt nhìn ta liếc mắt. Người kia không phải là Lỗ Phàm Minh. Ta tức giận nói đến. Ngươi là dựa vào linh giác nghĩ rằng. Lão hồi dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn ta. Không phải là dựa vào nó. Ta giơ cánh tay lên. Chỉ vẫn còn ở thước tự đồ vị trí trung tâm. Nóng này bất an lởn vởn sâu trùng nói đến. Ta, lão hồi ảo não vỗ trán một cái. Đoán chừng là cảm giác mình bị ta lượn quanh đầu óc mê muội. Lại sẽ phạm như vậy sai lầm cấp thấp mà ảo não. Nhưng cũng đang lúc này. Lại một cái nhân thoát ra tòa cao ốc này. Xách một bọc đồ vật. Bước chân vội vã. Lại không có hướng dừng xe địa phương đi tới. Mà là nhìn chung quanh nhìn một phen. Sau đó quả quyết hướng ven đường đi tới. Người này ngay từ đầu cũng không có đưa tới ta cùng lão hồi chú ý. Chủ yếu là thân cao cao hơn Lỗ Phàm Minh rất nhiều dáng vẻ. Nhìn cũng gầy đi một tí. Hơn nữa trên mặt có lạc tai hồ. Với Lỗ Phàm Minh kia thật thà biết điều dáng vẻ quả thực kém một mảng lớn. Thực ra cao minh nhất hóa trang thuật cũng không phải là gương mặt thay đổi. Mà là vóc người thay đổi. Ta cùng lão hồi không có chú ý tới cũng là bình thường. Nhưng trên thực tế thay đổi thân cao cùng hình thể cũng không phải là không có biện pháp. Miếng lót đáy dày có thể để người ta cao như vậy mấy phần. Mà ở trong quần áo quấn lên một ít gì, cũng có thể để người ta nhìn trở nên béo. Chỉ bất quá mọi người thường thường nhận biết có khu không thấy được. Chỉ sẽ đặc biệt chú ý mặt người, mà bỏ qua vóc người thay đổi. Ta cùng lão hồi liếc mắt có như vậy một cái khu không thấy được. Phải biết, mặt đầy lạc tai hồ đủ để che phủ một người tướng mạo rồi. Cho nên, ta cùng lão hồi chẳng qua là nhàn nhạt quan sát hắn mấy lần. Không có gia tăng chú ý, mà người này ở chung quanh nhìn một vòng, đi về phía ven đường sau khi, chẳng qua là vui vẻ huýt sáo, đem trong tay túi đồ kia cố định ở một chiếc xe gắn máy thượng. Sau đó dạng chân ở trên xe máy rời đi. Hắn rời đi sau này. Trước sau có mấy chiếc xe đi theo phát động. Mà ta ở đó sau khi. Thoáng cái chụp đánh một cái tay lái. Giống lên một câu. Này Lỗ Phàm Minh đã rời đi. À. Lúc nào rời đi. Lão hồi lại vừa là không hiểu. Thế nào ta còn nói Lỗ Phàm Minh lại rời đi. Chính là cái kia cỡi xe gắn máy nhân. Hắn cưỡi xe vừa rời đi khoảng cách nhất định, ta cánh tay này thượng sâu trùng lập tức có phản ứng. Này Lỗ Phàm Minh quá giảo hoạt, có chút tức giận ta nói đến. Đối mặt loại này, địch nhân, chẳng ai sẽ có hảo tâm tình, bởi vì tùy thời đều có một loại bị trêu đùa cảm giác. Chờ một chút theo sau đi, xe gắn máy quá linh hoạt, chúng ta lái xe với được thật chặt cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa. Nhiều như vậy xe đồng thời phát động, phỏng chừng chính là ở toàn phương vị đem Lỗ Phàm Minh tuần tra. Lần này ta có cảm giác, Lỗ Phàm Minh phải đi địa phương nhất định không bình thường. Nếu không hắn không cần cố ý trang điểm, cố ý làm như vậy, còn cố ý để cho nhiều người như vậy giúp theo dõi. Lão Hồi cau mày nói đến, hắn là có đại bí mật. Ta cắn răng nghiến lợi nói đến, luôn cảm thấy ta đối với người này có một loại không nói ra phẫn nộ. Từ nhìn hắn nhấc rồi túi đồ kia sau này, ta không thể nói là tại sao. Ở khó chịu đựng chờ đợi hơn một phút đồng hồ sau này, mới vừa rồi chạy xe đã lái ra khỏi khoảng cách nhất định sau này, ta mới khởi động xe. Khai ra chúng ta vốn là chỗ tương đối bí mật vị trí. Đầu năm nay, đạo sĩ không dễ làm. Special agent thì càng mẹ nó khổ bức. Ta đột nhiên đã cảm thấy ta không sùng bái 007 rồi. Làm đặc công còn có thể làm đẹp trai như vậy. Đây tuyệt đối là giả. Dưới bình thường tình huống, Special agent Tư Để Hạ hẳn bị mài ra cáu kỉnh chứng chứ. Có sâu trùng chỉ dẫn. Chúng ta theo dõi hay lại là thuận lợi. Chẳng qua là ở xe hành xử vài chục phút sau này. Nhìn tiền phương con đường. Ta sát xe. Lần nữa có chút phẫn nộ vỗ một cái tay lái. Lần này không chỉ là ta. Ngay cả luôn luôn chấn định lão Hồi cũng không bình tĩnh. Ở bên kia làm lộ một câu chửi bậy. Bởi vì ở lúc này chúng ta người đã ở thành phố giao. Trước mặt con đường này là một cái phân xóa đường. Thì tương đương với là cái loại này trong thôn tu đường xi măng. Rất hẹp, nhiều nhất có thể hai chiếc xe đồng hành. Hơn nữa, chúng ta rõ ràng nhìn thấy phía trước cách đó không xa đậu một chiếc xe. Là vừa mới đi theo Lỗ Phàm Minh lên đường xe một trong. Hiển nhiên là vì theo dõi. Nếu như chúng ta lớn như vậy lạt lạt lái vào đi. Chính là bại lộ mục tiêu. Bây giờ còn có thể làm sao? Nếu như Lỗ Phàm Minh thoát khỏi ngũ cây số trở ra, sâu trùng cũng sẽ mất đi tác dụng. Chỉ mong hắn không hề rời đi quá xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.